Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 78. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng câu chuyện giữa bài Story Interlude. Trong đó, Larry nói về chuyến đi câu cuối tuần của ông ta. Sau đó, quý vị cũng nghe lại buổi gặp mặt đầu tiên giữa ông Charles Blake và bà Shirley Graham về chuyện mua người máy điện tử, tiếng Anh gọi là Industrial Robots. Quý vị nghe câu The first impression is a very important. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Quý vị cũng nghe câu Larry is going on a fishing trip this weekend. Larry is going on a fishing trip this weekend. Larry sắp đi câu cuối tuần này. A fishing trip. A fishing trip. Buổi đi câu cá. Fish. F-I-S-H. Fish là cá. Số nhiều cũng viết là fish. Quý vị nghe nhóm chữ lots of fish, nhiều cá. Như trong câu, at this time of the year, the rivers are full of fish. Vào lúc này trong năm, sông đầy cá. Fishing pole. Fishing pole, cần câu cá. Fish hook, lưỡi câu. Hook, H-O-O-K, fish hook, lưỡi câu. Bait, B-A-I-T, bait, mồi câu. Quý vị nghe chữ mountain. Mountain, núi. River, sông. Quý vị cũng nghe chữ chuckle. Chuckle, C-H-U-C-K-L-E, chuckle, nghĩa là cười. Quý vị nghe chữ fishing hat. Fishing hat, mũ hay là nón đội để đi câu cá. Lucky, hên, may mắn. When I wear this hat, I always catch lots of fish. When I wear this hat, I always catch lots of fish. Khi tôi đội nón này, bao giờ tôi cũng bắt được nhiều cá. Động từ to catch là một động từ bất quy tắc. To catch, caught, caught. Quý vị cũng nghe nhóm chữ go alone. Go alone, đi một mình. Go with some friends. Go with some friends, đi với vài người bạn. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max? Thanks, Larry. Well, folks, that's it for today. Thanks, Larry. Psst, Max, ask him. Ask him. Okay. Larry? Yes, Max? What's that over there? Oh, that? That's my fishing pole. Fishing pole? But, Larry, there aren't any fish around here. We're in the middle of the city. Ha! Oh, I'm going on a fishing trip this weekend. A fishing trip, huh? Where are you going? I'm going up to the mountains in West Virginia. At this time of year, the rivers are full of fish. Larry, you're not going alone, are you? Oh, no. I'm going with some friends. And what is that on your desk? A hat? Yes, that's my fishing hat. It's the most important thing. Why is that? Because it's my lucky fishing hat. Really? Yes. When I wear this hat, I always catch lots of fish. And when I don't wear this hat, I don't catch any fish. Oh, Larry. It's true. This is my lucky fishing hat. Oh, hi, Elizabeth. Larry is going fishing this weekend. Well, good luck. Catch lots of fish. I'll try. Oh, it's time to start the show. Quiet, please, everyone. Cue music. Trong phần tới, Functioning in Business, quý vị học cách ngắt lời lịch sự. This program focuses on interrupting politely. Quý vị nghe nhóm chữ speak highly of. Speak highly of là khen hay là ca tụng. Như trong câu, Mr. Epstein had spoken very highly of both Mr. Blake and his company. Ông Epstein ca tụng ông Blake và công ty của ông ta. Quý vị nghe nhóm chữ I was looking forward to meeting him and finding more about his company. Quý vị nghe lại. I was looking forward to meeting him and finding more about his company. Tôi mong gặp ông ta và tìm hiểu thêm về công ty của ông ta. Nhận xét sau look forward to. Look forward to. Hai động từ theo sau ở hình thức meeting và fighting, nghĩa là verb cộng với đuôi ing. Trước hết, xin nghe phần phỏng vấn bà Shirley Graham. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is An Important Introduction, Part 3. This program focuses on interrupting politely. Interview. On today's program, I'll be talking with Shirley Graham. Ms. Graham is in her office at Advanced Technologies in San Jose, California. Hello, Ms. Graham. Hello. On our show, we've been talking with Mr. Epstein and Mr. Blake about the first time you met Mr. Blake. Yes, I remember that meeting very well. Mr. Epstein had spoken very highly of both Mr. Blake and his company. But I still needed to find out more about Mr. Blake and his robots. That's why we scheduled this lunch meeting. I was looking forward to meeting him and finding out more about his company. Well, let's listen to your conversation with Mr. Blake. Trong phần đàm thoại sắp tới, bà Graham gặp ông Blake tại phòng đợi, tiếng Anh gọi là lobby, của khách sạn nơi ông trọ. Quý vị nghe câu, Mr. Blake talks about his sightseeing visit to San Francisco. Ông Blake nói về cuộc đi thăm, danh lam, thắng cảnh thành phố Cựu Kim Sơn của ông. Ôn lại, Fisherman's Wharf là khu chợ cá và các thực phẩm ở bến tàu ở San Francisco. Quý vị nghe lại chữ Wharf, W-H-A-R-F, Wharf, bến tàu. Quý vị nghe chữ The West Coast, bờ biển phía Tây, đây chỉ những tiểu bang như California, Oregon và Washington. Để ý đến câu ông Epstein dùng để ngắt lời. Well, I hate to interrupt, but we have a car outside. Tôi không muốn ngắt lời, nhưng xe đang chờ chúng ta bên ngoài. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Dialogue. This scene takes place in the lobby of Mr. Blake's hotel. Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday. We had a great time yesterday. We went down to Fisherman's Wharf and we had lunch. And then we drove around San Francisco and saw a bit of the city. Is this your first trip to the West Coast? Well, not really. I was here about 7 years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city. Well, I hate to interrupt, but we have a car outside and we have reservations at 12:15. So why don't we get over to the restaurant and we can continue our conversation there? Okay? Okay. Sounds fine to me. Okay, let's go. Trong phần tới, quý vị luyện nói câu dài. Xin để ý đến chỗ ngừng giữa những câu ngắn. Thí dụ, quý vị nghe câu dài. Well, I hate to interrupt, but we have a car outside and we have a reservation at 12:15. Tôi không muốn ngắt lời, nhưng chúng ta có xe chờ bên ngoài và chúng ta có hẹn ăn lúc 12:15. Quý vị nghe những câu ngắn. I hate to interrupt. We have a car outside. We have a reservation at 12:15. Quý vị nghe câu dài. Well, I hate to interrupt, but we have a car outside and we have a reservation at 12:15. Quý vị nghe câu khác. So why don't we get over the restaurant and we can continue our conversation there? Quý vị nghe những câu ngắn. Why don't we get over the restaurant? We can continue our conversation there. Bây giờ quý vị nghe lại câu dài. So why don't we get over the restaurant and we can continue our conversation there? Vậy sao chúng ta không lại tiệm ăn rồi nói chuyện tiếp ở đó? Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Listen carefully. Well, I hate to interrupt. Well, I hate to interrupt, but we have a car outside. Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15. So why don't we get over to the restaurant? So why don't we get over to the restaurant and we can continue our conversation there? Trong phần tới, bà Graham mô tả ấn tượng của bà về ông Blake. Mrs. Graham describes her impression of Mr. Blake. Bà nói như thế này. He seemed very friendly and very professional. He seemed very friendly and very professional. Ông tỏ ra rất thân mật và rất thành thạo. He had a good handshake and his eye contact was good. Ông ta bắt tay chặt và giữ được ánh mắt nhìn thẳng vào người đối thoại. Quý vị nghe chữ handshake. Handshake nghĩa là bắt tay. Eye là con mắt. Contact là liên lạc. Tiếp xúc. Eye contact là mắt nhìn vào người kia. To establish eye contact nghĩa là nhìn vào mắt người đối thoại. Nhận xét là người Á Châu nói chuyện hơi cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt người đối thoại. Ngược lại, người Mỹ khi nói chuyện nhìn thẳng vào mắt người đối thoại. Quý vị cũng nghe chữ. He gave a good first impression. Ông ấy gây được ấn tượng ban đầu tốt. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Interview. What were your first impressions of Mr. Blake? Well, he seemed very friendly and very professional. He had a good handshake and his eye contact was good. He gave a good first impression. I see. Thank you for talking with us today. It's been my pleasure. Let's take a short break. Trong phần tới, ta luyện nghe hiểu. Quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời, rồi nghe lại câu hỏi và trả lời. Sau đó, nghe câu trả lời đúng. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Questions. Listen to the question. Where will Mr. Blake and Ms. Graham continue their conversation? Now, listen to the dialogue. Well, I hate to interrupt, but we have a car outside and we have reservations at 12:15. So why don't we get over to the restaurant and we can continue our conversation there? Where will Mr. Blake and Ms. Graham continue their conversation? They'll continue their conversation at the restaurant. Quý vị vừa học xong bài 78 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.